Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, bạo lực hóa giải 250. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết nhẹ thở phào một cái. Đặc sắc, tương đương đặc sắc, chúng ta có thể nhìn thấy. Số 99 mới bắt đầu bị dồn vào đường cụt. Nhưng hắn rất nhanh tìm tới 250 nhược điểm. Lợi dụng trí tuệ đánh bại đối thủ. Này tự hồ nói cho chúng ta. Nhân loại vĩnh viễn so với chúng ta nghĩ tới càng mạnh mẽ hơn. Tại đây cái khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt thời đại. Chúng ta ngước nhìn tinh không. Cũng không nên quên tôn trọng chính mình. Đương nhiên, Pirena khoa học kỹ thuật công ty C. 250 người máy cũng tương đương mạnh mẽ. Đạt đến nhân loại trước nay chưa từng có trình độ. Chúng ta chờ mong nó càng thêm trí năng, càng thêm tiên tiến, để chúng ta nhìn một chút số 99 tuyển thủ đang làm gì. Ác, hắn còn ở đánh người máy. Khán giả các bằng hữu, tốt đẹp một đêm kết thúc. Dưới cái buổi tối chúng ta tạm biệt. Tiếp đó, do đồng nghiệp của ta Tần Vũ Nùng làm bạn đại gia. Lam Ánh Tuyết thu thập văn kiện. Đứng dậy rời đi. Đạo diễn người chủ trì đổi thành Tần Vũ Nùng. Ác, Vũ Vũ nữ thần ngày hôm nay váy tựa hồ đoản mấy tấc. Ác, ta thần A, chuyện này quả thật quá đặc sắc. Hy vọng hai vị người chủ trì tiếp tục cố gắng. Đột phá cực hạn, lại trèo cao phong. Vũ Vũ nữ thần ta yêu ngươi. Từ khi đạo diễn đường kẻ dài bàn đổi thành trong. Suốt pha lê kiểu dáng sau. Rất nhiều cư dân mạng tràn vào. Mọi người yêu thích một bên xem trực tiếp, một bên nghe mỹ nữ MC giảng dài. Cảm ơn mọi người. Nơi này là các ngươi Vũ Vũ. Để chúng ta quan tâm một hồi trên hải đảo thí sinh khác. Số một tuyển thủ bắt đã tao ngộ 250 người. Máy, hoặc là nói, là 250 người máy phát hiện hắn. Xem ra, hắn tình huống có chút nguy hiểm a, rơi vào số 3 tuyển thủ đồ chi vi bên người thả dù vali. Kẹt ở hai tảng đá trung gian. Ân, cái dương thật giống không mở ra. Chỉ có thể nói, số 3 tuyển thủ vận khí thật sự quá tốt rồi. Số 7 tuyển thủ canon chạy trốn tới trên một cây đại. Thụ, 250 người máy đuổi theo. Ác, cành cây không thể chịu đựng nó trọng lượng. Nó ngã xuống. Xem ra, số 7 tuyển thủ đã nắm giữ đối phó người máy phương pháp. Pirena khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Bị mang nhiều kỳ vọng. Tên gọi khai sáng kỷ nguyên mới 250 người máy. Ở trên hải đảo tình hình cũng không tính quá tốt. Hiện tại trên hải đảo có 11 tên tuyển thủ. Cuối cùng, 250 người máy chỉ đào thải số 38 tuyển thủ Bạch Kiều Kiều. Hắn 10 tên tuyển thủ đều tìm tới đối phó người máy biện pháp. Số 1 tuyển thủ đem người máy dẫn tới trong nước. Số 7 tuyển thủ ở trên cây to giải quyết hắn. Số 9 tuyển thủ dùng dây thừng đem người máy treo ở không trung. May mắn nhất chính là số 3 tuyển thủ. Cái dương kẹt ở trong tảng đá. Căn bản không mở ra. Ngày hôm qua tuyên bố ra châu thổi đến mức nhiều hường. Hiện tại mặt liền bị đánh cho nhiều đau. Pirena khoa học kỹ thuật tổng giám đốc nổi trận lôi đình. Đem nghiên cứu phát minh bộ ngành thành viên một trận loạn mắng. Ta đã nói 250 người máy không đầy đủ. Còn muốn lại nghiên cứu. Lại nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Tự mình ý thức. Làm sao có khả năng à. Chúng ta lại không phải thần. Những này tuyển thủ quá giảo hoạt. Có thể sống đến hiện tại tuyển thủ. Không có một cái là dựa vào vận khí. Đại gia có nỗi khổ không nói được. Bạo quân bình thường tổng giám đốc các hạ. Có thể không nghe bọn họ biện dài. Ngu xuẩn. Các ngươi dại dột xem 250 người máy như thế. Liền không thể lấy ra một ít có sáng tạo ý nghĩ. Các ngươi là nhà khoa học. Không phải gián phục chế kỹ sư. Tổng giám đốc các hạ. Chấm ngoặc kép. Có công nhân viên đánh bạo nói. Chúng ta đã ép khô hiện tại lý luận khoa học. Nắm giữ tự mình ý thức hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có phải là quá siêu trước? Có thể tại hạ cái thời đại mới có thể hoàn thành. Ta còn có thể đợi được dưới cái thời đại. Tổng giám đốc các hạ lắc đầu một cái. Chúng ta muốn đi sáng tạo tương lai. không phải chờ đợi người khác để hoàn thành. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày hôm nay, khoa học lý luận hầu như đã bị ép khô. C. 250 người máy, nắm giữ cứng rắn sắc ngoài, phát đạt hành động lực, chống cháy tính, không thấm nước tính. Nhưng đây là thuộc về kỹ sư lĩnh vực, cũng không có đột phá hiện nay hành tinh xanh trình độ khoa học kỹ thuật, mà phát triển ra tự mình ý thức, có thể dựa vào không phải khoa học, mà là trí tưởng tượng. Pirena khoa học kỹ thuật tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức. Các nơi trên thế giới ký giả truyền thông chen chúc mà tới. Pirena khoa học kỹ thuật công quan bộ tổng giám, trả lời phóng viên nghi vấn. Chúng ta có thể nhìn thấy, đây là một lần thành công thí nghiệm. Chúng ta người máy thể hiện rồi ứng đối địa hình phức tạp năng lực. Số 99 đều suýt nữa bị đào thải. Nha, người cũng quan tâm trực tiếp. Cái kia quá đặc sắc. Ác, liên quan với trí năng. Ta nghĩ mọi người đều có từng người lý giải. Ở trong mắt ta, 250 là tuyệt đối trí năng. Nhưng ngươi muốn nói tiếp nhân loại thời nay tư duy. Xin lỗi, công nhân viên của chúng ta cũng không phải thần. Prometheus hệ thống, đem phạm vi lớn đẩy mạnh. Lắp đặt ở ô tô, điện thoại di động, TV, điều hòa. Hột công ty sứ mệnh là đánh vỡ cực hạn. Sáng tạo càng cuộc sống tốt đẹp. Rất nhiều khoa học kỹ thuật người đam mê nhìn chằm chằm buổi họp báo tin tức. Thật giống nói rồi rất nhiều, lại thật giống cái gì cũng không nói. Lần trước nghe đến hắn nói như vậy, vẫn là lần trước thời điểm. Người đặt nơi này đây. Mỗi cái bình đài võng hồng, cũng sẽ không bỏ qua lần này sượt nhiệt độ cơ hội. Chào mọi người, nơi này là Tam Ca tán gẫu chữ số. Ta đã sớm nói, chân chính robot thông minh, không phải chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt đến. Khoa học kỹ thuật không phải vạn năng. Pirena khoa học kỹ thuật quá liều lĩnh. Chúng ta hay là muốn duy trì thận trọng thái độ. Được rồi, này kỳ tiết mục liền tán gẫu tới đây. Mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt. Ta trái chân bàn chân nhỏ chỉ chuột rút, đã hoàn toàn chữa khỏi rồi. Hoàng đảo cầu sinh. Lý Tư nhấc theo người máy trở về nơi đóng quân. Nơi đóng quân khắp nơi bừa bộn. Tự Vũ đình sụp xuống. Sông nhỏ bị phá hỏng. Nước giật đến đâu đâu cũng có. Lý Tư vô cùng đau lòng. Tìm một cái khô giáo địa phương đem trắng đen người máy ném ở nơi đó. Bắt đầu tu sửa nơi đóng quân. Đem sông nhỏ chỗ hỏng ngăn chặn. Đem Tự Vũ đình phế tích thu thập đi ra ngoài. Sau đó, lại ngồi xổm ở trắng đen người máy trước mặt. Trắng đen người máy hai con mắt lập lòe màu xanh lam cùng màu đỏ quang. Nơi trọng yếu lý khí vẫn cứ ở cao tốc xoay tròn. Phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất, cân nhắc một lát, chính mình đập phá mấy trăm búa. Trắng đen người máy năng lực hoạt động đã bị triệt để phá hoại. Thế nhưng xác ngoài vẫn không có đập ra. Xác thực rất cứng rắn. Lý Tư lại nghĩ tới gấu đen trên cổ sóng âm phóng ra vũ khí. Cái viên này ngọc thạch cũng rất cứng rắn. Lý Tư đi đến khảo lò nung trước. Đi vào trong ném vào củi khô. Làm mất đi một khối thép đi vào. Nhiệt độ cao đun nóng. Mãi đến tận đem khối thép thiêu hồng. Sau đó dùng cái cặp cắp đi ra. Đặt ở trắng đen người máy đường nối nơi. Nhằm vào cường từ tính vật liệu. Nhiệt độ cao có thể để cho từ tính mất đi hiệu lực. Cùm cụp, liên tiếp khe hở tự động tách ra. 30 phút thời gian, Lý Tư hoàn thành rồi nhằm vào trắng đen người máy xác ngoài hóa giải. Đem xác ngoài từng mảnh chồng lên nhau. Trắng cùng đen đan dệt, để ở một bên, bên trong lộ ra một bộ tinh vi kim loại khung xương. Hoãn chấn động linh kiện, động cơ linh kiện, thủy lực giảm sóc. Mạch xung truyền linh kiện, năng lượng kết cấu, Lý Tư bị chấn động đến. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lĩnh ngộ cơ sở năng lượng cơ giới lực, đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Nguyên lai, hệ thống còn có thể giúp mình nhờ vào khoa học kỹ thuật thụ. Thông qua trước lĩnh ngộ võ học năng lực, số 99 còn coi chính mình gặp đi tu tiên con đường. Nhưng dựa theo hiện nay xu thế, chẳng lẽ mình sau đó gặp tay không tạo tàu sân bay khiếp sợ toàn thế giới cái gì? Ân, thật giống có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào đến. Mẹ nó, Pirena khoa học kỹ thuật công ty chấn kinh rồi. Hắn dĩ nhiên đem chúng ta người máy hóa giải. Lập tức liên hệ tiết mục tổ. Cắt đứt trực tiếp. Ha ha, đến từ các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật công ty. Quân công công ty hận không thể mở sâm panh cuồng hoan. Đây cũng quá kích thích. Đêm qua, Pirena khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra 250 người máy. Bọn họ đều bị chấn động đến. Coi như 250 không có tự mình ý thức. Bày ra kỹ thuật cũng là tuyệt đối nghiền ép. Vốn là đại gia còn cân nhắc phái ra thương mại gián điệp. Hoặc là bắt cóc một hai lập trình viên. Được 250 người máy bí mật. Kết quả, số 99 ở toàn thế giới trước mặt đem hắn hóa giải. Ô ô, số 99 người tốt. Từ đây số 99 chính là thần tượng của ta. XDM, còn chờ cái gì? Nhanh đi nghiên cứu. Ta yêu ngươi số 99. Một tránh tránh không mã HD đồ bị hạ xuống. Phóng to ở trên màn ảnh. Nguyên lai nó không thấm nước tính là như vậy giải quyết. Hoàn mỹ. Sợi carbon khung xương chống đỡ. Ta liền nói. Không có so với này càng tốt hơn vật liệu. Nó dĩ nhiên dùng mạch xung thay thế truyền thống tín. Hiệu truyền. Thiên tài giống như ý nghĩ. Pirena khoa học kỹ thuật những người đồng hành. Dành cho bọn họ cao nhất tán dương. Số 99, ta yêu ngươi. Đại gia xuất phát từ nội tâm la lên. Càng là nghiên cứu, liền càng là đối với Pirena khoa học kỹ thuật khâm phục đến phục sát đất. Đối phương nắm giữ kỹ thuật, chỉ ít dẫn trước đồng hành nghiệp 10 năm. Này vẫn là bảo thủ thuyết pháp. Nhưng mà thông qua số 99 hóa giải, chỉ ít có thể mang bổn công ty kỹ thuật sớm một thời đại. Ta yêu ngươi số 99. Càng ngày càng đối với số 99 yêu đến thâm trầm. Pirena khoa học kỹ thuật công ty khẩn cấp liên hệ tiết mục tổ. Thỉnh cầu chặt đứt trực tiếp tín hiệu. Chí ít, cũng ở vị trí then chốt đánh mã. Phòng ngừa then chốt tin tức tiết lộ. Tổng đạo diễn lại lần nữa tiến vào mất liên lạc trạng thái. Nếu tham gia tiết mục, liền muốn có gánh chịu nguy hiểm chuẩn bị. Biển đảo là một cái hoàn toàn đóng kín hoàn cảnh. Vì bảo đảm quy củ này, chính mình đỡ lấy bao lớn áp lực. Há có thể bởi vì Pirena khoa học kỹ thuật mà ngoại lệ. Tuy rằng các ngươi là nhà công ty lớn. Hơn nữa, các ngươi còn hại ta tổn thất không ít tiền. Chính mình ở hột công ty cổ phiếu điểm cao nhất mua vào. Đảo mắt ngã 21 cái phần trăm. Hừ, Lý Tư nghiên cứu trên đất trắng đen người máy. Mẹ nó, Lý Tư bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai trắng đen xác ngoài là nó nạp điện hệ thống. Lý Tư lấy tới trắng đen xác ngoài. Phát hiện mặt trên có tinh tế dày đặc tinh thể. Dùng để thu thập năng lượng mặt trời. Thông qua xác ngoài thu thập năng lượng mặt trời. Cho hạt nhân pin cung cấp điện. Xong đời. Năng lượng mặt trời bản bị chính mình nhiệt độ cao phá hỏng. Mất đi xung năng hệ thống sau. Hạt nhân pin chống đỡ không được quá lâu thời gian. Lý Tư rời đi nơi đóng quân. Đem thả dù vali kiếm lên. Bên trong chứa đầy màu trắng viên cầu bọt biển. Thành tựu bước đệm vật liệu. Biển đảo cầu sinh muốn tính toán tỉ mỉ. Nhớ tới mới bắt đầu. Chính mình bắt đầu chỉ có một cái coca bình. Chờ Lý Tư trở về nơi đóng quân. Trắng đen người máy nằm trên đất. Vẫn cứ ở không được dãy dụa. Phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi động công kích hình thức. Con. Đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.